Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290. Tiêu Kỳ Nhiên hời hợt, trong lời nói mang theo thâm ý ám chỉ giữa người trưởng thành. Dùng cô trả là được rồi, tôi hy vọng có thể trả bằng tiền. Tiêu Kỳ Nhiên, sự kiên nhẫn của anh đã bị cạn kiệt, anh cười một cách lạnh lùng. Nó rất đắt, cô không đủ khả năng trả. Đáp án này cũng nằm trong dự đoán của Giang Nguyệt. Cô không tiếp tục nói chuyện với anh nữa, chỉ yên lặng cúp máy, sau đó soi gương tháo vòng cổ xuống. Tiêu Kỳ Nhiên nói đúng, nó rất đắt tiền, cô không thể mua được. Cầm lấy chiếc vòng cổ trong lòng bàn tay, Giang Nguyệt gọi điện thoại cho chị Trần, nhờ chị ấy lúc về mua một ít giấy gói quà, tốt nhất là loại mà mấy cô gái nhỏ thích. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Chị Trần không biết cô định làm gì, vì vậy cô ấy đã mua giấy gói màu hồng xinh đẹp và túi quà theo nhu cầu của cô. Muốn tặng quà sao? Chị Trần đặt đồ trước mặt Giang Nguyệt, hỏi một câu. Đang dịp Tết mà em tặng ai vậy? Tặng chiếc vòng cổ này cho người khác. Sắc mặt Giang Nguyệt không thay đổi, động tác trên tay cũng không ngừng. Em tra rồi, giá chiếc vòng cổ này ít nhất là 150 tỷ. Nếu là thiết kế tùy chỉnh của Hoàng gia thì có thể còn đắt hơn 50 tỷ nữa. Trong lòng chị Trần lỡ một nhịp, không khỏi kêu lên. Đắt như vậy sao? Quả nhiên Tiêu Tổng, ra tay thật hào phóng. Giang Nguyệt gật đầu, cho nên phải đưa nó đến tay người cần. Không phải trong tay cô. Cô cảm thấy cầm nó không yên lòng. Chị Trần nhìn Giang Nguyệt tỉ mỉ gói quà, hỏi một câu. Em định mượn hoa dâng Phật. Vâng, chuyện này Tiêu Tổng có đồng ý không? Chị Trần vẫn lo lắng. Kệ anh ấy, Giang Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên. Cô tự tay gói chiếc vòng cổ này, đặt túi ở cửa, sau đó gọi điện kêu Tiểu Diệp tới đây một chuyến, nói rằng cô muốn nhờ cô ấy mang đồ đến cho Tần Di Di. Còn cô ý nói rằng là một món quà bất ngờ. Đêm đó, Tần Di Di đăng một bức ảnh tự sướng lên mạng xã hội. Cô gái trong ảnh nở nụ cười rạng rỡ, không giấu được niềm vui trên gương mặt. Chiếc vòng cổ kim cương trên cổ cô ta cũng vô cùng rực rỡ. Rất sáng, rất lấp lánh. Ta ra, quà thật năm mới đến, cách chương.